Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 912, chương 911, xem các ngươi như thế nào cùng ta tranh. Trên thực tế, mỗi người đều hy vọng y bát của mình có thể thật tốt truyền thừa tiếp. Loại này truyền thừa liền giống như lúc trước Brando cầm Lục Viễn coi vì mình tiếp nhận người giống nhau, ở trên thế giới càng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, càng là chú trọng chính mình người nối nghiệp bồi dưỡng này một khối. Nhưng là, thật đang muốn tìm một cái thích hợp bản thân ưu tú người nối nghiệp phi thường khó. Có chút đại sư cấp nhân vật cuối cùng cả đời cũng không tìm tới một cái thích hợp người nối nghiệp. Chỉ có thể ai thán rời đi thế giới này. Đây là cỡ nào bi ai sự tình. Mà Lục Viễn bọn nhỏ sinh ra không thể nghi ngờ biến thành tất cả mọi người cướp đoạt điểm. Không có người sẽ hoài nghi Lục Viễn hài tử tư chất. Rốt cuộc, Lục Viễn dạng này siêu cấp quái vật sinh ra hài tử. Gen có thể kém sao? Mọi người cũng cho là như vậy. Cho nên, đến ích với Lục Viễn thứ này nơi nơi đang làm sự tình quan hệ. Trên thế giới này rất nhiều lĩnh vực dần dần bắt đầu phi thường trước tiên cầm lực chú ý tóc đặt ở hài tử sự phát triển của tương lai trên đường. Thế giới cửu đại dương cầm ra đồng thời tới. Bọn họ cảm thấy Lục Viễn bọn nhỏ tương lai muốn trở thành một đứng đầu dương cầm gia, có thể kế thừa bọn họ bên trong một cái người y bát. Rốt cuộc phụ thân của bọn hắn là thế giới đứng đầu dương cầm gia, mà mẹ của bọn hắn còn lại là thế giới thập đại dương cầm gia đứng đầu Brando hài tử. Nói theo một ý nghĩa nào đó, dương cầm gia là mục đích chung gia tộc kế thừa nghiệp. Hơn nữa di truyền Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết tốt đẹp gen. Hai đứa bé này tương lai tất nhiên tại Dương Cầm giới thành là không thể ngăn cản tồn tại. Thậm chí nếu bồi dưỡng đến hảo, chuyên tâm nghiên cứu Cương Cầm nói, bọn họ siêu việt Brando cũng là có khả năng. Mai Davis tự nhiên không chịu buông tha hai đứa bé này. Thế giới lưu hành chi vương Mai Davis cảm thấy hai đứa bé nhóm hẳn là hướng lưu hành giới âm nhạc phương diện phát triển, hy vọng bọn họ có thể đạt tới một cái tất cả mọi người vô pháp địch nổi tồn tại. Rốt cuộc, hắn cảm thấy Lục Viễn ngón giọng bao quát sáng tác vũ đạo năng lực là không có gì sánh kịp. Kế thừa Lục Viễn tốt đẹp gen về sau, hai đứa bé này tất nhiên sẽ trở thành là thế giới đứng đầu lưu hành giới âm nhạc chi vương, sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Đến lúc đó, chính mình là hai đứa bé này lão sư. Như vậy, điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho truyền thừa, đại biểu cho một loại vinh quang. Đạo diễn vòng một đám người trên thực tế cũng tới. Làm đai lần nhìn đến hai đứa bé này về sau, hắn cảm thấy hai đứa bé này hẳn là hướng đạo diễn cùng biên kịch phương diện phát triển. Rốt cuộc hắn thấy, Lục Viễn bản chất chính là thế giới đỉnh cấp biên kịch, cùng với sắp biến thành thế giới cấp đạo diễn. Đồng thời ở biết được Lục Viễn cùng Vương Vĩ Tuyết tương ngộ là bởi vì một hoạt mai kịch bản về sau, đai lần liền cảm thấy đây hoàn toàn là mệnh chung chú định. Rốt cuộc, cha mẹ của các ngươi đều là bởi vì là điện ảnh mà quen biết. Các ngươi không đi làm đạo diễn cùng biên kịch, cái này giống lời nói sao? Hơn nữa, đai lần là thật thực yêu thích này hai cái khóc đến lẫn làm vang dội hài tử. Hắn vô cùng khát vọng chính mình một thân tài hoa có thể có được nhất định truyền thừa. Mà hai đứa bé này không thể nghi ngờ là thí sinh tốt nhất. Đến nỗi mới vừa đạt được Nobel văn học thưởng, con cũng lại đây xem náo nhiệt. Cảm thấy tương lai hai đứa bé này trở thành một thế giới đứng đầu tác gia, thành là hoa hạ cái thứ nhất Nobel văn học thưởng đạt được người, hắn không hương sao? Ngày này, cơ hồ thế giới các lĩnh vực đều không kịp chờ đợi nhìn chằm chằm này hai cái tiểu sinh mệnh. Này hai cái tiểu sinh mệnh tựa hồ chịu tải một ít bọn họ hy vọng. Bọn nhỏ, không thể không thừa nhận các ngươi là thực nghiêu bức. Khi các ngươi ra đời thời điểm, tất cả mọi người giác được các ngươi có thể thành là trên thế giới này nào đó lĩnh vực cường giả. khi tất cả người hao hết tâm suy nghĩ cũng không tìm tới một cái hảo lão sư về sau. Các ngươi này hai tiểu thí hài bị tất cả lão sư đều cướp muốn. Người khác sinh ra là khởi điểm, mà các ngươi sinh ra đã là rất nhiều người nằm mơ đều suy nghĩ đạt tới đỉnh phong. Các ngươi biết không, cái này làm cho ta thực hao tổn tâm trí. Ta không cảm thấy hai người các ngươi là siêu cấp thiên tài. Rốt cuộc, các ngươi lão ba ta không phải siêu cấp thiên tài. Tuy rằng các ngươi lão mụ xác thực là thiên tài, nhưng là cũng thừa nhận các ngươi sẽ bị gen của ta ảnh hưởng đâu. Xác thật thực hao tổn tâm trí, để các ngươi tuyển ai đâu? Dương Cầm giới, điện ảnh giới, lưu hành giới, hoặc là tác gia giới, các ngươi rốt cuộc tuyển cái gì đâu? Tương lai đường, các ngươi chỉ có thể tự đi a. Hơn nữa, các ngươi hiện tại còn thật sự là quá nhỏ. Bất quá, nói thật, các ngươi nhiều bước đến làm ta thực ghen ghét. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đêm đã khuya, chỗ có người từng thấy hai tử các đại nhân vật đều hùng hục đi trở về. Lục Viễn yên lặng mà nhìn cái này một đôi chính ở ngủ say bọn nhỏ. Ánh mắt lộ ra vài phần hâm mộ. Mặc kệ tương lai hai đứa bé này nhóm rốt cuộc sẽ hướng cái phương diện kia phát triển, nhưng ít ra bọn họ bây giờ có được tài nguyên là không gì sánh kịp cùng kinh khủng. Cẩn thận suy nghĩ, loại này tài nguyên trải rộng thế giới, chỉ cần bọn họ nguyện ý, bọn họ hoàn toàn có thể bước lên tất cả mọi người nhìn lên độ cao. Liền tính bọn họ thường thường rung rung không cái gì mới có thể cũng là không bị ảnh hưởng. Chỉ cần không làm một ít khác người sự tình, đời này chính là ổn. Lục Viễn xem lấy bọn hắn hồi lâu, cuối cùng lộ ra một nụ cười. Các ngươi hiện tại thật sự quá nhỏ. Như vậy đi, chờ trăng tròn thời điểm nhường chính các ngươi chọn đồ vật đoán tương lai chính mình tuyển đi. Đương nhiên, liền tính bắt mỗ một dạng chu, ta cũng hy vọng chờ các ngươi hiểu sự tình có thể tự lựa chọn nhân sinh của mình. Lục Viễn lẳng lặng mà sờ sờ hai đứa bé đầu, ôn nhu mà nở nụ cười. Vừa lúc đó, Vương Vĩ Tuyết đẩy cửa ra đi đến. Lục Viễn, Vương Vĩ Tuyết nghe được Lục Viễn thanh âm. Làm sao vậy? Trên thực tế, ta chỉ cần bọn nhỏ có thể bình an trưởng thành thì tốt rồi. Bọn họ không cần rất lợi hại, cũng không cần thành vì cái gì người. Đồng thời, Vương Vĩ Tuyết nhìn thoáng qua Lục Viễn về sau tức khắc trầm mặc. Đồng thời cái gì? Chỉ mong bọn họ không cần có cái gì bóng ma trong lòng. Vương Vĩ Tuyết đột nhiên nói ra những lời này. Bóng ma trong lòng? Đúng vậy a, rốt cuộc phụ thân của bọn hắn thật sự là quá cường đại. Vương Vĩ Tuyết cười cười, cũng thừa nhận tương lai bọn họ làm ra đến một ít thành tích. Trong con mắt của mọi người liền là chuyện đương nhiên, rốt cuộc bọn họ có một vị như vậy phụ thân. A, cho nên, ta hy vọng bọn họ có thể thật vui vẻ. Cả đời làm chuyện mình thích liền hào, không cần có bất kỳ thành tựu. Càng không hy vọng bọn họ một người nào đó sẽ đột nhiên sinh ra muốn khiêu chiến cha bọn họ ý tưởng. Không phải vậy, cái này chú định là một hồi địa ngục cấp khó khăn. Thậm chí nếu như có thể mà nói, ta hy vọng bọn họ không có bất kỳ mới có thể. Chính là một người bình thường, càng không được là cái gì cái gọi là toàn năng thiên tài. Hảo đi, Lục Viễn há miệng, hắn đối Vương Vĩ Tuyết nói phi thường nhận đồng. Vừa lúc đó, hai đứa bé nhóm đột nhiên tỉnh lại, phảng phất cảm ứng được thứ gì giống nhau khóc lên. Trong đó Lục Lê tiếng khóc phi thường đại. Hai chân đạp loạn, tựa hồ phi thường chán ghét bị trói buộc ở giống nhau. Mà Tiểu Kiêm gia cũng là khóc đến thực hung. Lục Viễn nhìn xem khóc thút thít bọn nhỏ, lại nhìn xem ngoài cửa sổ. Không biết vì cái gì, hắn luôn có một loại cảm giác rất kỳ quái. Hai đứa bé này, thật sự sẽ sống tại chính mình dưới cái bóng. Hoặc người, thật sự, Lục Viễn lắc đầu. Sao có thể? Sáng ngày thứ hai, làm Đông Phương vệt ánh nắng đầu tiên chiếu trên thế giới này về sau. Tất cả mọi người, các phóng viên đều có một loại không hiểu dự cảm. Tựa hồ thật sự muốn phát sinh đại sự. Từng chiếc xe từ phương xa lái tới ngừng ở Yến Kinh Đại Tửu Điếm, cửa Edward đi ra, Viễn Trình Đại Tửu Điếm, ở trước mặt tất cả mọi người nhìn về phía cái này bên trong. Một chiếc trung gian xe phất phất tay, làm hắn làm một cái động tác về sau. Mặt khác trên xe xuống mấy chục cái tráng hán cùng mấy chục cái cầm điện côn bảo tiêu. Theo sau tráng hán nhóm cẩn thận từng ly từng tí nâng xuống dưới hai giá dương cầm. Theo sau Edward chỉ huy những tráng hán này cầm dương cầm nâng tiến, Viễn Trình Đại Tửu Điếm, đại sảnh. Các phóng viên thấy một màn như vậy về sau, tức khắc sâu sâu thở ra một hơi. Bọn họ đột nhiên ý thức được cái này sự tình không thể tầm thường so sánh. Rốt cuộc, phô trương lớn như vậy, đây là muốn làm gì? Ngài Hào, Edward tiên sinh, thuận tiện có thể hỏi một chút cái này hai giá dương cầm là? Ngài Hào, xin hỏi, cái này hai giá dương cầm rốt cuộc là? Edward tiên sinh, nghe nói, Lục Viễn hài tử đem sẽ bái ngài làm thầy. Đây rốt cuộc là thật vậy chăng? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Đây là cho các đứa trẻ lễ vật, là lễ gặp mặt. Edward cũng không giống như ngày thường điệu thấp, mà là hướng về phía tất cả ký giả. Trên mặt nở nụ cười. Chúng ta có thể hỏi một chút. Cái này hai giá dương cầm là, chúng nó đã từng xưng hô nên gọi hư trạch mạn thủy tinh dương cầm, ngọn lửa màu đỏ thần thánh dương cầm. Edward nở nụ cười. A, chờ đã, khó nói bọn họ là. Đúng, nghe đồn là thật. 10 năm trước, gia tộc bọn ta thỉnh nổi tiếng nhất nghệ thuật thợ thủ công tạp phu cùng điêu khắc gia lập William cùng nhau hợp tác chế tạo hai giá dương cầm. Edward đối mặt mọi người, lộ ra một cái phi thường vẻ mặt nghiêm túc. A. Nghe tới cái này thời điểm, các phóng viên đột nhiên phát ra một trận khiếp sợ thét chói tai. Nghe đồn chi chung, Edward chính tại hao tổn cố gắng tâm huyết của mình mời tạp phu cùng lập William hai thế giới cấp. Tồn chế tạo hai giá dương cầm, cái này bên trong một trận là thủy tinh tạo thành dương cầm, mà khác bên ngoài một trận còn lại là hy hữu hồng bằng gỗ dương cầm. Nghe đồn trừ bọn họ ra hai vị bên ngoài, còn có hơn 20 danh họa gia, điêu khắc gia, chế cầm đại sư hoa gần 5 năm thời gian còn tại chế tạo bên trong. Bọn họ vốn dĩ cho là cái này nghe đồn là giả, chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi. Nhưng là hiện tại, nghe đồn là thật. Từ hôm qua thiên khai thủy, cái này hai giá dương cầm chính thức cải danh. Một trận tên là Kiêm gia, mà khác một trận tên là Lê Đồng Sự. Điêu khắc gia lập William tiên sinh thân thủ điêu khắc hai cái tên này. Edward đối mặt mọi người thật sâu mà thở ra một hơi, là có thể làm hai đứa bé này lão sư. Hắn cực đến đã đem chính mình suốt đời tâm huyết đều cống hiến ra tới. Ngươi nói đoạt, ai có thể cùng hắn đoạt? Hắn nhường tráng hán nhóm chậm rãi cầm dương cầm dơ lên đi vào. Cười đến vô cùng sáng lạn. Jester, thiên sứ chi tâm, xác thật thực quý trọng. Nhưng rốt cuộc chỉ là vật phẩm trang sức mà thôi. Mà hắn hai giá dương cầm càng quý trọng. Đồng thời, ý nghĩa phi phàm. Hôm qua ngày, tất cả mọi người tranh không ra kết quả gì. Như vậy hiện tại, đến đây đi. Xem các người như thế nào cùng ta tranh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.